Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà thân mến, chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn thính giả của kênh Tóc Chuyện Hay, nghe mê say đăng ký ngay. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nghe thật là nhiều những câu chuyện rất là ngọt ngào ở trên kênh Tóc Chuyện Hay cả nhà nhé. Bây giờ thì Thu Hà xin phép được đọc bộ truyện với một cái tên đó là Bán Lần Đầu. Bán Lần Đầu không biết là bán cái gì nhưng mà chắc chắn là một câu chuyện hấp dẫn đây. Và câu chuyện này thì full nha mọi người. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút phần tóm tắt, mọi người cùng lắng nghe nhé. Bằng tất cả vốn liếng và kỹ xảo của mình, cô mong muốn tìm được một kim chủ như ý. Mục tiêu đã có, kế hoạch đã chu toàn, mang thân phận thư ký, cô đem mình tới tận phòng riêng của hắn. Thế nhưng cô lại không ngờ kim chủ này không hề tầm thường chút nào. Có vẻ là kích thích sự tò mò rồi đấy. Em chọn anh, vận mệnh chọn chúng ta. Tình chiều ẩm ướt ái sục định trước, từ nay về sau rối rắm. Lê Tiểu Tiểu, cuộc đời không có chi lớn, chỉ hy vọng toàn bộ thế giới, mỗi người, mỗi ngày đều cho mình một khối tiền. Chỉ cần có tiền mặt để đếm như vậy, cô sẽ không buồn chán. Cái gì? Bọn họ nói cô yêu tiền à? Cô sẽ phản bác nói. Tôi không phải là yêu tiền, chỉ là có vẻ mẫn cảm với tiền một chút thôi. Còn không phải như vậy. Nói ngắn lại, Lê Tiểu Tiểu là quỷ yêu tiền. Vì tiền cô có thể làm nô lệ. Cho dù nhà coi như là nhà giàu có, là thiên kim tiểu thư, con gái út của Lê Gia, nhưng là Lê Tiểu Tiểu yêu tiền thành si, chưa bao giờ ngại tiền nhiều. Cô nghĩ hết biện pháp phải biến tất cả tiền trở thành vật trong túi của mình, sau đó trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế giới. Đã kiếm tiền, phương pháp nhanh nhất chính là bán mình. Nhưng mà cô cũng không phải là đến Thái Lan bán mình, cũng không phải đến Nhật Bản nộp mạng, càng không phải là đến khách sạn dưới biển. Chỉ dùng ánh mắt đúng một chút, muốn tìm một con rùa vàng làm cho hắn đối với cô sinh ra cảm giác, tiếp theo quấn quýt lấy hắn, làm cho hắn không thể không nuôi mình. À ha ha, cô thật là thông minh. Phải tìm được người đàn ông có tiền nhất Đài Loan, sau đó thì xuất tất cả vốn liếng, làm cho hắn phải nuôi dưỡng cô. Đương nhiên cũng phải có tiền làm tình nhân. Lê Tiểu Tiểu tuy rằng bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nơi nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Khuôn mặt sáng bóng không tì vết, ngũ quan tựa như búp bê, cặp mắt to tròn màu đen, lông mi cong vút, khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy đều động tâm không thôi, muốn đem cô gái giống như búp bê này cướp lấy về nhà. Nhưng là kim chủ giàu có cỡ nào khó tìm nha. Lê Tiểu Tiểu từ trước đến nay đối với tạp chí tài chính kinh tế không bao giờ có hứng thú, nhưng là vì tìm kim chủ phù hợp trong lòng mình, mỗi ngày đều cố gắng đọc tạp chí tài chính kinh tế. Cũng may mục tiêu của cô là người châu Á. Về phần người ngoại quốc, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhưng mà con lai thì cũng có thể nhận. Hắc hắc, nên tìm một con dê béo như thế nào để xuống tay đây. Lê Tiểu Tiểu năm nay 20 tuổi, là một người có đầu óc tính toán tỉ mỉ, lại lười đem thể hiện khả năng của chính mình. Cô thực thông minh nhưng lại chán ghét phải cố gắng hết sức làm việc để lấy lòng kẻ khác. Chẳng hạn, cô cảm thấy học 4 năm đại học quá lãng phí thời gian. Vì thế trong vòng 2 năm, cô học vượt cấp, hoàn thành chương trình 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, trường học đề cử cô ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu. Nhưng cô cự tuyệt, cô ở lại Đài Loan, tùy tiện chọn một ngôi trường tiếp tục học. Cho nên trong một giáo sư nào đó có thể làm khó cô, mà cô cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu người nào là kim chủ có tiền nhất Đài Loan. Có người nói Đài Loan tiền ngập tới đầu gối, mò đại cũng có thể lượm chúng kim chủ. Thật như vậy không? Lê Tiểu Tiểu nghiêng đầu cố gắng nghĩ vấn đề này. Nhưng lỡ không cẩn thận lượm chúng một tên đàn ông ngốc bụng bự thì phải làm sao đây? Ai à, không được không được. Cho dù cô rất yêu tiền nhưng vẫn muốn tìm được người đàn ông nào đó thuận mắt cho đêm đầu của mình. Cô vẫn muốn học tập nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, tùy tiện đi ra giữa đường cái nào đó, chờ khi có chiếc xe nào đó chuẩn bị đi qua, liền giả bộ ngã xuống, vờ như cô gái vừa đáng thương vừa khả ái, khiến cho đối phương yêu mến cô. Đúng, chính phương pháp này là không sai, Lê Tiểu Tiểu ở trong lòng tính toán. Nhưng qua vài giây, cô lại nhăn đầu lông mày. Nhưng là phải cẩn thận, lỡ mình ngã lực quá lớn, đối phương lái xe cũng quá nhanh, đâm mình trọng thương thì phải làm sao bây giờ? Cô ảo não, cắn cắn môi hoa, nghĩ đến hậu quả đâm xe. Nhan sắc tàn tạ là việc nhỏ. Nếu cô thành người đời sống thực vật, vậy cái được sẽ không bù đắp đủ cái mất. Hừ, cô tức giận. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Có phương pháp nào làm cho cô nhanh chóng tìm được kim chủ không đây? Lê Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, phiền não trong phòng đi tới đi lui. Trái lo phải nghĩ một hồi lâu. Lê Tiểu Tiểu hưng phấn vỗ tay kêu to. Nhà chúng ta vốn chính là kẻ có tiền. Chồng chị cả, chồng chị hai cũng là người có tiền. Như bạn bè của họ cũng là người có tiền. Thật sự quá thông minh. Hơn nữa kẻ có tiền yêu thích nhất thượng lưu tụ hội. Thật là đúng dịp nha. Qua mấy tháng nữa chính là sinh nhật 20 tuổi của cô rồi. Đến lúc đó tại buổi tiệc không phải là một đống kẻ có tiền sao? Thật là tốt. Xem ra kế hoạch lần này của cô nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó chỉ cần chọn chúng người đàn ông cô thuận mắt là được rồi. Cũng không đúng. Cho dù chọn chúng, nếu hắn không phải là người có tiền nhất Đài Loan thì phải làm sao bây giờ? Cô trước hết nên điều tra một chút. Đến lúc đó, vừa lúc dùng mối quan hệ vừa hành động, mời bọn họ tham gia bữa tiệc sinh nhật của mình. Mình thực sự là quá thông minh. Kế hoạch câu rùa vàng cứ như vậy mà triển khai. Thời gian trôi qua cực nhanh. Ngày Lê Tiểu Tiểu chờ mong lâu nay đã tới. Lê cha cùng với ba vị con rể cũng đã đạt đến một trình độ nào đó. Y theo ý muốn của Lê Tiểu Tiểu, mời những người đàn ông độc thân trong thương giới có tiền nhất tới. Lê Tiểu Tiểu rất phấn khích, bởi vì đêm nay cô đã chuẩn bị thật tốt để chọn kim chủ. Sau đó lại cùng với kim chủ thảo luận vài chuyện. Kim chủ chính là tiền, tiền chính là kim chủ. Tối nay cô mặc váy màu hồng phấn, tóc dài trải thẳng, vén gọn ra sau tai. Trên đầu Lê Tiểu Tiểu cài một cái vương miện đáng yêu không thể tả. Toàn thân cao thấp phát ra khí chất cao nhã. Hôm nay Lê Tiểu Tiểu muốn thu lại hoạt bát ngày thường của mình, tạo ra một khí chất tao nhã của tiểu thục nữ. Nghiêm chỉnh cả buổi tối, Lê Tiểu Tiểu đôi mắt sáng như radar, đã tập trung vào mấy mục tiêu. Kim chủ thứ nhất đang ở hướng 9 giờ, đứng cùng với hai cô gái. Lê Tiểu Tiểu định lên tiếng kêu gọi, nhưng là mắt cô đã thấy hắn đang giơ móng heo đối với cô gái đối diện yêu thương nhung nhớ, động tay động chân. Rất nhanh đã bị phán knock out. Lê Tiểu Tiểu sợ tiếp cận Trư Ca được đánh số 1 này sẽ bị lây bệnh lở mồm long móng mất. Thất bại là mẹ của thành công. Người thứ nhất nhìn không thuận mắt, liền di chuyển sang mục tiêu số 2. Chính là vừa tiếp cận, chỉ nghe thấy hắn thổi phồng nói, hắn có mấy nhà, hắn có mấy phòng, có mấy chiếc xe. Tính cách nhỏ nhen. Cô muốn kim chủ, nhưng là kim chủ phải có đầu óc, hơn nữa phải có dã tâm khát vọng, tài năng tiến quân ra thị trường quốc tế. Không phải chỉ biết đục túi tiền. Phú hào số 2 bị knock out. Lê Tiểu Tiểu nhìn đông nhìn tây, giống như là bị nguyền rủa vậy. Cô căn bản tìm không thấy gã nào vừa mắt được. Nhìn đến người đàn ông số 100 lại rất khác thường, đứng ở trước ban công, trong tay không cầm bất kỳ ly rượu nào, tay kẹp lấy một điếu thuốc. Này rất kỳ quái. Sinh nhật của cô có trang trí rất nhiều bức tranh, tượng điêu khắc, cung đình vũ hội. Người này thế mà không đi thưởng thức nghệ thuật, ngược lại muốn ở trên ban công. Hắn là ai vậy? Lê Tiểu Tiểu nghiêng đầu, cách hắn ước chừng có 10 bước chân, quan sát từng nhất cử nhất động của hắn. Xuyên thấu qua ánh trăng, hắn có một tuấn nhan cương nghị, đường cong phi thường gọn gàng, ngũ quan tựa như tượng điêu khắc tinh xảo. Hơn nữa cô có thể nhìn thấy lông mi hắn rất dài, lại cong lên, làm cho cô không thể không thừa nhận hắn bộ dạng thật là đẹp mắt. Lê Tiểu Tiểu mím môi, bắt đầu đánh giá người đàn ông ở trước mắt. Phát hiện hắn tuy rằng bộ dạng tuấn mỹ, nhưng là cả người tản ra khí chất lạnh lùng. Hơn nữa tuy rằng hút thuốc xong, nhưng không có muốn trở về với đám người bên trong, ngược lại thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Vũ hội không khơi nổi hứng thú của hắn, ngược lại là cảnh bên ngoài lạnh như băng gió lại hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thật sự là đặc biệt. Lê Tiểu Tiểu tươi cười, rốt cuộc có người đàn ông khiến cho cô hứng thú. Cô nâng váy lên như là kẻ trộm, lặng lẽ tiếp cận hắn. Cô rất tò mò muốn biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, bên ngoài rốt cuộc có cái gì đáng xem. Lê Tiểu Tiểu nhăn mày, đi tới bên cạnh hắn. Bên ngoài có cái gì mà anh nhìn không chớp mắt vậy? Lê Tiểu Tiểu cố ý đem thanh âm thật mềm mại dịu dàng, trưng ra khuôn mặt ngây thơ cùng với giọng nói như em bé. Đối với nam nhân là một loại tuyệt chiêu giết người. Người đàn ông quay đầu, con người đen nhìn vào trong mắt đen tròn linh hoạt của Lê Tiểu Tiểu. Hắn nhận ra cô là con út của Lê gia, bởi vì cô vừa cắt xong bánh ngọt. Nhưng sao cô không lo hưởng thụ tiệc sinh nhật tới nơi hẻo lánh này làm gì? Vì cái gì mà anh không khiêu vũ cùng với mọi người? Lê Tiểu Tiểu một đôi mắt mở lớn cười mị hoặc, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhảy đến trước mặt hắn, chỉ vào lồng ngực của hắn. Tôi có thể biết tên của anh là gì không? Hai người khoảng cách gần hơn, cô chẳng những không có e ngại hay xa lạ, ngược lại hào phóng hướng hắn gợi lên một chút thản nhiên tươi cười. Viên Hách Hàn. Mặt đẹp cứng lại, môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp dễ nghe nói ra ba chữ, sau đó liền giữ chữ như vàng im lặng tuyệt đối. Viên Hách Hàn, Lê Tiểu Tiểu lặng lẽ đem hắn nhớ kỹ vào đầu, như là cất chứa vật báu thu vào trong lòng của mình vậy. Đồng thời trong đầu của Lê Tiểu Tiểu liền tra tên của hắn trong hồ sơ kim chủ của mình. Viên Hách Hàn. Vậy hắn không phải là tổng tài của xí nghiệp Viên Thị sao? Nói đến xí nghiệp Viên Thị, hắn đúng là không đơn giản. Ở thời điểm kinh tế đình trệ này mà bản đồ cơ nghiệp của Viên Thị vẫn không ngừng mở rộng. Mới đây không lâu cũng tiến quân sang thị trường Âu Mỹ, cho nên Viên Hách Hàn chính là kim chủ. Vừa nghĩ tới kim chủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Tiểu Tiểu lại tràn ra tươi cười. Anh cảm thấy yến hội không thú vị à? Tuy rằng người đàn ông này hơi lạnh lùng, nhưng vì hắn là kim chủ, miễn cưỡng cho hắn 80 điểm. Đương nhiên, gia thế chiếm 79 phần. Lễ nghĩa áp lực. Viên Hách không đem Lê Tiểu Tiểu để vào mắt, cũng không để ý nàng là thọ tinh, nói thẳng ra lý do đêm nay xuất hiện. Lê Tiểu Tiểu, cái miệng đang cười có điểm cứng ngắc, nhưng là vẫn miễn cưỡng giả bộ đáng yêu. À, thì ra là thế. Lê Tiểu Tiểu cười mị hoặc. Tôi cũng cảm thấy bữa tiệc này kỳ thật còn hơi nhàm chán. Vì để cho kim chủ coi trọng mình, cô đành phải phối hợp với hắn. Nhưng tôi cảm thấy cô có vẻ rất thích thú nhỉ. Viên Hách Hàn không phải là không phát ra Lê Tiểu Tiểu đêm nay rất bận rộn. Người thông minh cũng biết cô đang vội vàng quan sát người khác. Không nghĩ tới, hắn cũng rơi vào đối tượng được cô đặc biệt quan tâm. Lê Tiểu Tiểu đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Chẳng lẽ kế hoạch của cô đã bị hắn nhìn thấu? Hôm nay là sinh nhật của tôi, cho dù trong lòng có mất hứng, tôi cũng sẽ cố gắng tỏ ra vui vẻ. Không phụ lòng cha bỏ ra nhiều công sức như vậy để bồi dưỡng khí chất của cô, cho nên cô hiện tại vẫn rất thục nữ trả lời hắn. Cô thật đúng là vất vả. Viên Hách Hàn mặt lạnh lùng, không có bất kỳ biểu hiện gì, tựa như một khối băng. Lời châm chọc này là... vẫn là... Lê Tiểu Tiểu cắn môi nghĩ, trong lòng yên lặng tính toán. Thật vất vả mới tìm được một tên nhìn thuận mắt, không nghĩ tới đàn ông này nói chuyện toàn những câu có gai. Là như thế nào? Cô làm gì đắc tội với hắn sao? Viên Hách Hàn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ liếc mắt một cái. Thật ngại quá, nể mặt mũi Nhâm Duy Kỳ tôi đồng ý ở lại đây 40 phút. Thời gian hết rồi, tôi muốn rời đi. Lê Tiểu Tiểu còn chưa hoàn hồn, Viên Hách Hàn đã xoay người rời đi. Cứ như vậy bỏ lại cô hướng cửa lớn đi đến. Wow, đây là cái tình huống gì vậy? Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Lê Tiểu Tiểu quyết định đem ra thế bối cảnh của Viên Hách Hàn nghiên cứu một lần. Tên đàn ông thối này, thế mà không đem cô để vào mắt. Cho dù hắn thực sự cho người khác mặt mũi, cũng không cần phải khách khí nói đi là đi như vậy. Tức chết người đi được. Gã xấu xa này, dựa vào cái gì? Lê Tiểu Tiểu cái mũi nặng nề phun khí, rút notebook ra, ngồi lên phía trước sửa sang lại hồ sơ. Hồ sơ cơ hồ có mấy trăm cái tên. Cô gõ ba chữ Viên Hách Hàn, rất nhanh liền tìm được ghi chú trước kia. Chỉ cần là kim chủ, cô sẽ không buông tha dù là một chút ít tin tức, thậm chí là dấu vết để lại. Viên Hách Hàn năm nay 28 tuổi, là tổng tài tập đoàn Viên Thị, cũng là đời thứ hai phụ trách xí nghiệp. Cô nghiêm túc xem qua tư liệu cơ bản về hắn, lại tìm ra tên công ty tập đoàn, phân tích tương lai công ty hắn, tình hình buôn bán vận chuyển. Cô phát hiện ra người đàn ông này thực sự không thể khinh thường. Tiền bạc, tài sản của hắn, danh tiếng của hắn, hắn có tiêu xài hết ba đời còn có thể quyên góp cho dân chạy nạn hưởng cả đời sung túc rồi đấy. Người này có rất rất rất nhiều tiền. Lê Tiểu Tiểu tim bùm bùm nhảy, không biết hắn kết hôn chưa. Cô đưa tay xuống bàn phím máy tính, tìm kiếm tờ báo kinh tế dưới giường. Cô nhớ rõ trước kia không lâu hình như hắn có lên báo. Lê Tiểu Tiểu chuyên tâm đảo qua mấy tờ báo tài chính, rất nhanh liền tìm được bài báo viết về Viên Hách Hàn. Viên Hách 28 tuổi, chưa lập gia đình. Lê Tiểu Tiểu đọc thật kỹ thông tin lần nữa, khóe miệng cũng bởi vậy gợi lên một chút tươi cười. Chưa lập gia đình, vậy thì dễ rồi. Cô cao hứng cất kỹ tờ báo, trong lòng tính toán phải như thế nào bán mình cho hắn. Nhưng dựa vào tình huống tối nay, xem ra cá tính của hắn lạnh lùng. Nếu mình chủ động đưa lên tới cửa, có thể làm cho hắn yêu thích tới chảy nước miếng không? Thật là một người khó giải quyết. Lê Tiểu Tiểu cắn môi cánh hoa, lần đầu tiên cảm giác mình muốn đưa tới tận cửa cho đàn ông hưởng dụng. Lại còn sợ bị đối phương trả hàng trở lại. Nhớ tới ánh mắt lạnh như băng, tựa như phụ nữ ở trong mắt của hắn, căn bản không đáng giá tiền. Cho dù mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành đứng trước mặt của hắn, lòng của hắn cũng sẽ không bị loạn nhịp. Thật là như vậy không? Từ trước đến nay Lê Tiểu Tiểu chỉ làm việc đã nắm chắc, không hiểu tại sao lần này lại có cảm giác hưng phấn. Mặc dù rất muốn đến tìm kim chủ, nhưng là Viên Hách Hàn lãnh khốc, xa cách ngàn dặm, làm cho cô cảm thấy thực hứng thú. Tựa như thợ săn gặp được con mồi, rõ ràng muốn lập tức đi săn, lại bị con mồi thật sâu hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn muốn cùng hắn chơi đùa một chút, Lê Tiểu Tiểu gạt vẻ lo lắng qua một bên, nét mặt biểu lộ tươi cười ngọt ngào. Nếu như trước kia chưa gặp gỡ Viên Hách Hàn, cô vẫn cảm thấy người đàn ông này lấy được dễ như chơi. Nhưng đêm nay, đặc biệt gặp nhau, cô cảm thấy Viên Hách Hàn cực kỳ thú vị. Được, hiện nay mục tiêu không phải bán mình cho kim chủ, mà là cố gắng trở thành tình nhân của Viên Hách Hàn. Đích đến chính là tiền của hắn. Định ra kế hoạch xong, Lê Tiểu Tiểu tuy rằng rất muốn bước lên trời, trực tiếp đánh tới nhà Viên Hách Hàn, nhưng mà Viên gia cùng cô không thân cũng chẳng quen, nếu tự dưng cô tìm đến cửa, Viên Hách Hàn nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên, kế hoạch tốt hơn nên đi từng bước một, từ từ sẽ đến. Nhưng từ từ sẽ đến cũng không thể chậm như rùa bò vậy. Nếu không, chậm 10 năm, 20 năm, cô già đi mà vẫn không thể nhúng chàm hắn dù chỉ một ngón tay. Cho nên, Lê Tiểu Tiểu dựa vào các mối quan hệ và năng lực của chính mình rất nhanh được vào làm trong Viên thị. Được rồi, không tôm cá cũng tốt, miễn cưỡng trà trộn vào trước, sau đó đi dò xét tình hình địch. Lê Tiểu Tiểu khó khăn mặc vào trang phục công sở, khuôn mặt như em bé của cô không thích hợp với trang phục như vậy. Nhưng là vì tiếp cận Viên Hách Hàn, cho dù phải hy sinh cái gì, cô cũng sẽ không tiếc. Tuy rằng, nhờ mấy mối quan biết Lê Tiểu Tiểu rất nhanh từ lầu 2 lên tới lầu 10 của phòng tiêu thụ, nhưng cách phòng tổng tài còn những 5 tầng nữa. Tượng trưng cho cô còn cách Viên Hách một khoảng cách rất dài. Bất đắc dĩ, Lê Tiểu Tiểu ngồi ở một vị trí của mình. Bình thường cô rất lười động não, thế mà chỉ vì một lần gặp Viên Hách Hàn. Nhưng mà phải ở nơi này hao tâm tổn trí, thậm chí đây còn là đầu tư mạo hiểm. Không biết hắn đối với cô cảm giác như thế nào, vẫn liều mình xông đến phía trước. Đầu tiên cần phải làm cho hắn biết cô đến công ty của hắn đi làm. Nhưng mà vị trí này nhiệm vụ các cấp trên dưới được phân phó rất rõ ràng. Muốn gặp được tổng tài cao cao tại thượng kia thật không dễ dàng như vậy. Đang lúc Lê Tiểu Tiểu trầm tư suy nghĩ, một người đồng nghiệp từ phòng quản lý thất thểu đi ra, trên mặt đầy vẻ ủ rũ như bị táo bón. Mẹ nó, là quản lý nơi này mà còn không có gan, muốn tôi đi lên lầu làm bia đỡ đạn. Nam đồng nghiệp vừa vặn ngồi xuống bên cạnh Lê Tiểu Tiểu, không ngừng thấp giọng nguyền rủa. Lê Tiểu Tiểu hoàn hồn, mở lớn mắt tò mò nhìn nam đồng nghiệp. Chỉ thấy trong tay hắn cầm tập công văn, miệng không ngừng chửi rủa. Làm sao vậy? Lê Tiểu Tiểu nở một nụ cười ngọt ngào hỏi, cố gắng biểu hiện giống như một đóa hoa xinh đẹp. Nam đồng nghiệp vừa thấy được Lê Tiểu Tiểu tươi cười, lửa giận nháy mắt tiêu mất một nửa. Đối với bông hoa mới vào cái phòng tiêu thụ làm việc này, hắn cho dù trong cơn giận dữ cũng cố cười lấy một cái, miễn cho dọa hỏng đóa hoa nhỏ. Còn không phải do cái đầu heo ở bên trong kia, tự tiện thay đổi sách lược tiêu thụ của chúng ta, kết quả là bị bại lộ. Cái con heo kia dám làm không dám chịu, không dám gặp mặt tổng tài, muốn ta nói giúp cho nhẹ tội. Nam đồng nghiệp hạ giọng, sợ chính mình mắng trưởng phòng bị người khác nghe thấy. Lầu cao nhất. Lê Tiểu Tiểu không hiểu nghiêng đầu, bộ dáng siêu cấp đáng yêu. Chính là ở tầng 15 tổng đài. Nam đồng nghiệp vừa nghĩ tới chờ một chút nữa đi làm bia đỡ đạn, trên mặt lại đầy vẻ lo lắng. À, Lê Tiểu Tiểu tim nhảy loạn, trong mắt có tia hưng phấn. Anh nói là một chút, anh sẽ đem báo cáo trình lên cho viên Hách Hàn. Đúng vậy. Thấy cô hưng phấn như vậy, nam đồng nghiệp tâm tình lại trầm trọng. Thế để tôi giúp anh đưa lên giúp. Lê Tiểu Tiểu đôi mắt sáng như sao, cười như trăng rằm, cực kỳ xinh đẹp, tỏ ý muốn chia sẻ nỗi lo với đồng nghiệp, nhưng trong lòng không ngừng cảm ơn trời. Đúng là ông trời giúp cô, ban cho cô một cơ hội tốt. Này, không được đâu, không nên làm liên lụy tới người vô tội. Vì cái gì không được? Lê Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng có oán niệm, hy vọng đầu heo trước mắt này đừng trở ngại chuyện tốt của mình. Phần project draw này, cô vừa rồi không tham dự. Nếu như tổng tài hỏi quy trình kỹ thuật, cô trả lời không được, rất có thể sẽ bị đuổi. Nam đồng nghiệp rất nghĩa khí đem sự thật nói ra. Cho dù có người muốn gánh tội thay, cũng phải tìm người mà hắn chán ghét, không phải là đóa hoa đáng yêu này đâu. Huống hồ cô mới vào, chưa có công trạng gì, lại không quen biết ai. Dù vậy, có cô trong phòng làm việc, mọi người thưởng thức vẻ đẹp của cô cũng thật là vui mắt. Lê Tiểu Tiểu sụ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, đôi mắt thật to như sao sáng, như có ai oán. Anh xem thường năng lực của tôi nha. Cô chỉ là lười động não, chứ không phải là trong não toàn là rơm đâu. À, tôi không có khinh thường năng lực của cô. Nam đồng nghiệp xấu hổ cười. Cô vừa mới vào công ty, để cho cô đi chịu tiếng xấu thay cho người khác, rất không nhân đạo mà. Lê Tiểu Tiểu duỗi tay ra. Để chứng minh năng lực của tôi, việc nhỏ này tôi nhất định giúp được anh thoát. Đưa đề án Project Draw, đưa cho tôi mượn nhìn một chút. Đến xế chiều tôi có thể giúp anh đưa lên cho tổng tài. Mọi khuyết điểm sẽ được chỉnh sửa tốt. Nam đồng nghiệp cau mày, trong mắt có nghi hoặc. Cô làm được không? Yên tâm, cho dù cô không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng chỉ cần xem một chút, thêm một ít kinh nghiệm sửa đề án giúp mấy người bạn thời còn đi học, hẳn là có thể chót lọt đi qua. Dù sao, Project Draw không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô tuyệt không buông tha cho một tia cơ hội đi gặp viên Hách. Lê Tiểu Tiểu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thẳng thắn, đi trên hành lang. Một bộ dạng mạnh mẽ như là gió cuốn. Bộ dáng tràn đầy chí khí, khiến cho quan chủ quản đi ngang qua chú ý. Đúng vậy, cô lợi dụng thời gian hỗ trợ nam đồng nghiệp cách vách sửa chữa nội dung Project Draw. Kết quả chẳng những khiến cho nam đồng nghiệp này kinh ngạc khen ngợi, mà tin tức còn rơi trong tai quản lý, đối với cô lại hết sức tán thưởng. Tuy rằng quản lý tiêu thụ muốn thu hồi Project Draw, một thân một mình đến lầu 15 đi gặp tổng tài lĩnh công, nhưng Lê Tiểu Tiểu cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức mở miệng đe dọa. Nếu ngăn cản cô đi gặp tổng tài, cô liền lập tức đem dự án trên tay xé thành từng mảnh nhỏ. Quản lý đành phải đáp ứng cho Lê Tiểu Tiểu lên lầu 15. Điều kiện là muốn cô ở trước mặt tổng tài nhắc tới tên của hắn. Lê Tiểu Tiểu mới mặc kệ ánh mắt trừng lớn của viên quản lý, mục tiêu của cô là viên Hách Hàn. Không nghĩ tốn nhiều tâm tư cho người không liên quan tới này. Đi tới bên ngoài phòng tổng tài rồi, mà còn phải trải qua một lô thủ tục. Xin hỏi cô có chuyện gì sao? Nữ thư ký rất khí chất, một thân đồng phục màu đen gọn gàng. Tóc sau đầu búi lại, trang điểm hết sức trang nhã. Giơ tay nhấc chân đều có vẻ nghiêm trang chỉnh tề hỏi. Trọng điểm là nữ thư ký bên người tổng tài nhìn đều rất được. Xin chào, tôi có hẹn 3 giờ gặp mặt tổng tài. Lê Tiểu Tiểu cười ngọt ngào, hy vọng tạo ấn tượng tốt với nữ thư ký. Tuy rằng đây không phải là trọng điểm quan tâm của mình. Nữ thư ký lấy con mắt lợi hại đánh giá Lê Tiểu Tiểu. Liếc mắt một cái, gương mặt xinh đẹp giống như bà mẹ kế, bắt đầu lật xem notebook trên bàn. Cô ở phòng nào? Tên là gì? Nữ thư ký thanh âm lạnh lùng, thái độ còn có chút khó khăn. Bộ phận tiêu thụ, Lê Tiểu Tiểu. Lê Tiểu Tiểu cười tỉnh bơ. Cho dù nữ thư ký trưng cái vẻ mặt nghi ngờ cho cô xem, cô cũng không thèm để ý. Dù sao mình cũng đang ở trên địa bàn của người khác, cũng nên nhún nhường một chút. Chỉ cần không quá phận bắt nạt cô cũng có thể cười trừ. Nếu không lửa giận nổi lên, chuyện gì cô cũng làm ra được. Bộ phận tiêu thụ, nữ thư ký liếc nhìn Lê Tiểu Tiểu một cái. Không phải là quản lý bộ phận, sao lên gặp? Như thế nào lại đổi người? À, hiện tại là tôi thay thế ạ. Mẹ nó, vị đại thẩm này, ngươi rốt cuộc có muốn cho ta đi vào trong đấy không đây? Lê Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cô ghét nhất bị người khác cản trở đường đi. Này làm sao có thể? Nữ thư ký hừ lạnh một tiếng. Bộ phận tiêu thụ các người có hiểu lễ phép hay không đấy? Các người nghĩ ai đến đây cũng có thể gặp tổng tài đấy sao? Lê Tiểu Tiểu trên mặt tươi cười dần dần thu lại. Dự án Project Draw tạm thời do tôi tiếp nhận. Đừng cho ta lý do. Nữ thư ký tựa như tể tướng cầm quyền trên vạn người, gây khó dễ cơ hội Lê Tiểu Tiểu đi tấn công Kiến Hoàng Thượng. Đi gọi quản lý lên đây, bằng không tôi sẽ không cho vào. Trần thư ký xinh đẹp, Lê Tiểu Tiểu liếc trộm nữ thư ký trên bàn, hết sức duy trì nụ cười trên mặt. Cho tôi ngoại lệ được không? Này làm sao có thể? Nữ thư ký căn bản không nghĩ cho vào, vì thế khẽ sát tay, phất phất bàn tay trắng nõn thon dài như là đuổi ruồi, giống như muốn Lê Tiểu Tiểu rời đi. Lê Tiểu Tiểu lại hít sâu, không muốn bởi vì nữ thư ký này mà làm cho bề ngoài nhu nhược trở thành mẫu dạ xoa. Đang lúc hai người kiên trì giằng co, điện thoại trên bàn của Trần thư ký nhấp nhoáng đèn đỏ. Trần thư ký lập tức nhấc máy. Tổng tài à, xin hỏi có cái gì phân phó sao? Bộ phận tiêu thụ có người đến sao? Giọng nam trầm thấp trong điện thoại mở miệng, không nhanh không chậm, âm điệu vững vàng rất dễ nghe. Đến đây, đến rồi, Lê Tiểu Tiểu giống con mèo nhỏ vội vàng chui vào bên cạnh Trần thư ký, đối với microphone hô to. Tôi hiện tại đang ở bên ngoài. Cho cô ta vào đi. Viên Hách cũng không nhận ra giọng nói của Lê Tiểu Tiểu, thản nhiên phân phó xong liền cúp điện thoại. Lê Tiểu Tiểu mừng rỡ, xem ra ông trời vẫn là đứng về bên nàng. Chính tổng tài nói muốn tôi đi vào nha. Lê Tiểu Tiểu ngẩng đầu ưỡn ngực nói, không còn bộ dáng cô vợ nhỏ vừa mới nãy nữa. Hừ, muốn làm khó cô ư? Ngay cả ông trời đều đứng về phía cô. Xem ra cô vận khí thật tốt. Trần thư ký vẻ mặt không vui nhìn Lê Tiểu Tiểu, cuối cùng vẫn phải nhường đường để cho tiểu quỷ này đi vào. Lê Tiểu Tiểu vẻ mặt đầy thắng lợi, cầm công văn trên tay, vui đến thiếu chút nữa là nhảy nhót. Nhưng vì che giấu ý đồ của mình, cô phải làm bộ như không có việc gì. Đẩy cửa gỗ rất nặng ra, lại đem cửa đóng lại. Lê Tiểu Tiểu vừa quay người, liền nhìn thấy phía trước một gã nam tử tây trang phẳng phiu ngồi phía trước. Phòng làm việc của hắn rất gọn gàng sạch sẽ. Sau lưng ghế dựa là một cửa sổ thủy tinh che nắng lớn. Văn phòng rộng khoảng 20 mấy bình, hình như chia thành hai phòng nhỏ. Lê Tiểu Tiểu hai chân dẫm trên thảm mềm mại, có chút khẩn trương, đi tới trước mặt của Viên Hách Hàn. Viên Hách Hàn cũng không có lập tức ngước mặt lên, phảng phất thời gian là vàng bạc, một khắc cũng không thể lãng phí. Tổng tài. Lê Tiểu Tiểu chớp chớp đôi mắt, thanh âm mềm mại tinh tế. Viên Hách Hàn sốt cục ngừng động tác lại, nâng mắt lên. Cái thanh âm này hình như đã nghe qua rồi. Hơn nữa, trong đầu hắn, thời gian tựa hồ dừng lại, hình ảnh không lâu trước kia. Rốt cục, hắn ngửa mặt lên, nhìn giai nhân xinh xắn trước mặt. Lê Tiểu Tiểu cố ý tươi cười thật ngọt ngào. Đôi mắt mở lớn, có như không, làm ra sóng điện. Nhìn xem, hắn có thể bị điện giật không? Làm cho hắn thần phục mình, như vậy cô cũng không cần phải khổ cực, nghĩ một đống kế hoạch nữa. Hết thảy cũng chỉ là muốn làm cho hắn thích cô. Cô... Viên Hách Hàn. Chờ hồi lâu, trong đầu tìm không được một cái tên thích hợp với người đang đứng trước mắt này. Đơn giản cũng lười suy nghĩ nói. Chuyên án này của bộ phận tiêu thụ không phải chỉ có nhân viên nam phụ trách sao? Tại sao lại là nhân viên nữ giải thích? Không biết. Hắn không biết cô. Một câu nói kia làm cho tin tưởng tràn đầy của Lê Tiểu Tiểu nhất thời mất đi hết. Thiếu chút nữa, níu lấy cổ áo hắn, bên tai hắn mắng to hỗn đản. Cái tên nam nhân chết tiệt này, thế nhưng nói không biết cô. Bọn họ mới gặp mặt trước đó không lâu, hắn sao có thể nói không biết. Lê Tiểu Tiểu sắc mặt đại biến, tươi cười lập tức biến mất, mắt đen phủ đầy tức giận. Mẹ nó, cô là vì ai mà vất vả, vì ai mà đến đây? Tên đàn ông trước mắt này, thế nhưng chỉ dùng một câu, ta không biết cô, đã đem toàn bộ kế hoạch của cô đánh tan. Hải cô bắt đầu do dự có nên tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.